Kế hoạch thăng cấp của bia đỡ đạn, chương 93 thiếu nữ dưới bầu trời u ám. 7. Góc truyện audio.com, editor, Niêm Hoa Nhất Tiếu, đây không phải lần đầu tiên Khiếu Thiên giao thủ với cô gái trước mặt cũng không phải lần đầu tiên giết chết Phùng Tiểu Vũ. Mặc dù dũng khí của Thất Nguyệt hôm nay khiến hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng thực chất cũng chẳng thể khiến hắn coi trọng cô hơn bao nhiêu. Đến đây, Thất Nguyệt nói, vốn dĩ Khiếu Thiên muốn cười nhạo cô hai câu, lại không nghĩ tới Thất Nguyệt đã đâm tới nhanh như vậy. Quá nhanh, trong lòng Khiếu Thiên có chút kinh ngạc, thuộc tính đầu tiên được đạo tặc thêm điểm chính là nhanh nhẹn, nhưng cho dù có gia tăng điểm nhanh nhẹn thì mỗi người đều sẽ để lại một vài điểm. Để gia cố sức chịu đựng và lực lượng, đồng thời gia tăng lực công kích. Nhưng Thất Nguyệt lại khác, tất cả điểm mà cô ngày ngày luyện cấp có được đều thêm vào thuộc tính nhanh nhẹn. Mặc dù so với Khiếu Thiên level 35 vẫn có chút chênh lệch nhưng tốc độ như vậy cũng đã rất đủ xem. Điểm, point, thuật ngữ chỉ có trong các game nhập vai. Có thể hiểu đơn giản như sau, mỗi người chơi có quyền chọn một chức nghiệp khi vào game. Cung thủ, đạo tặc pháp sư, đấu sĩ. Mỗi chức nghiệp đều có thuộc tính như nhau tuy nhiên bởi vì đặc điểm của mỗi chức nghiệp đều khác nhau nên thuộc tính cần được gia tăng cũng khác nhau. Điểm, point, là chỉ số người chơi nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Người chơi sẽ dùng điểm để gia tăng chỉ số thuộc tính, thông thường là từ 0, min, đến 10, max. Ví dụ như đạo tặc chuyên giả hành, do thám, ám sát nên cần gia tăng thuộc tính nhanh nhẹn là chủ yếu, tiếp đến là lực công kích, những thuộc tính khác chỉ là phụ trợ, những thuộc tính không cần thiết sẽ bị bỏ không. Dựa trên hiểu biết về game của Tiếu, mọi đóng góp vui lòng CMT. Chỉ cần Khiếu Thiên suy nghĩ kỹ liền có thể nhận ra mấu chốt ở điểm này, cũng vì vậy mà trong lòng hắn càng âm thầm cười nhạo Thất Nguyệt một tiếng, tiểu bạch. Mặc dù thêm điểm như vậy sẽ có được tốc độ rất nhanh, nhưng trừ khi công kích đúng điểm yếu hại, nếu không cho dù có công kích chúng người khác cũng không thể tạo được bao nhiêu tổn thương, như vậy chẳng phải nửa điểm tác dụng cũng không có sao. Tiểu bạch kẻ ngốc, đương nhiên, Thất Nguyệt có thể đuổi kịp Khiếu Thiên còn vì lý do khác nữa, đó là bởi vì hiện nay game chỉ mới được khai phá, mà truyền thuyết anh hùng lại là game thực tế ảo đầu tiên, rất nhiều game thủ sợ bản thân thêm điểm sai, nên gần như tất. Cả đều chia nhỏ điểm phân bố cho nhiều thuộc tính, cũng không dám thêm tất cả số điểm đang có vào một thuộc tính. Đó chính xác là lý do vì sao Thất Nguyệt có thể theo kịp tốc độ công kích của Khiếu Thiên. Khiếu Thiên đã coi Thất Nguyệt là một tiểu bạch, trong game, hơn nữa hắn đã từng giết cô vô số lần, vì vậy chỉ nghiêng người chậm gì gì cho dù biết Thất Nguyệt tính toán công kích thẳng về phía ngực hắn. Vốn dĩ hắn cho rằng Thất Nguyệt chắc chắn sẽ công kích thất bại, lại không ngờ tới việc cô tiếp cận hắn chỉ là hư chiêu, cánh tay khẽ chuyển, trực tiếp kề đao lên cổ hắn. Hư chiêu, chiêu thức giả cố ý làm ra để đánh lừa đối thủ, khiến đối phương phán đoán sai, từ đó tung ra chiêu thức tiếp theo. Hậu chiêu, đồng thời cũng là chiêu thức thật sự để giải quyết đối thủ. Khiếu Thiên hoảng sợ, nếu Thất Nguyệt công kích vào vị trí khác, hắn đương nhiên sẽ không sơn, cho dù có bị cô chém phải thì nhiều lắm cũng chỉ rơi chút máu, hiện tại lực công kích của cô đối với hắn mà nói còn chưa thể tạo thành bao nhiêu giá trị tổn thương. Nhưng cổ và trái tim thì khác, những vị trí yếu hại như vậy, chỉ cần cứ một nhát là treo. Vị trí trái tim còn đỡ, ít nhất cũng có thuộc tính phòng ngự của quần áo, có thể cản, nhưng cổ thì không như vậy, chỉ cần chém thôi thì cho dù level có cao bao nhiêu cũng lập tức trở về thành. Loại đấu pháp này ai cũng biết nhưng có thể làm được lại không có mấy người. Game thủ tham gia trò chơi đều không phải người như Thất Nguyệt, từng là sát thủ ngoài đời thực, vị trí nhỏ hẹp như cổ, muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp phòng thủ của đối phương để tinh chuẩn tàn nhẫn cứa một dao, loại chuyện như vậy gần như không có khả năng hoàn thành. Treo, tèo, trở về thành, đấu pháp, cách chiến đấu, chiến thuật chỉ là Khiếu Thiên ngay từ đầu đã gần như không có ý phòng bị, đơn giản chỉ làm theo bản năng mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi truy thủ của Thất Nguyệt. Một bước chậm, ngàn bước chậm theo. Lúc này, trong lòng Khiếu Thiên cuồn cuộn sóng chiều, thân thủ sắc bén của Thất Nguyệt ban nãy làm tim hắn không ngừng đập mạnh. Mặc dù level của hắn cao hơn cô rất nhiều, trang bị cũng tốt hơn cô không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như có một loại áp lực vô hình không ngừng đè nặng bản thân hắn, khiến hắn không thể nào thở nổi. Công kích của Thất Nguyệt cực kỳ có vận luật, đây cũng chẳng phải chiêu thức hay kỹ năng chơi game gì, nhưng mỗi một chiêu đều trực tiếp tấn công về phía cổ Khiếu Thiên khiến hắn không ngừng phải liên. Tục tránh né, cũng không có cơ hội nào đánh trả. Mấy người bằng hữu của Khiếu Thiên đang vây xem cũng không biết tình hình thực tế của hắn, trong mắt bọn họ, Khiếu Thiên như đang nhường Thất Nguyệt. Vì vậy, một đám người ồn ào bàn tán. Ice, không phải chú coi trọng cô ta đấy chứ? Cô gái này gầy như que củi vậy, so với băng lưu ly quả thật kém quá xa. Hôm nay chú ra đường không đeo kính à, trong lòng Khiếu Thiên âm thầm kêu khổ, hắn lại ngại không dám kêu người tới hỗ trợ, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ tìm cơ hội phản kích. Nếu một ngày trước có người nói hắn sẽ bị cô gái trước mặt bức đến mức ngay cả thời gian xuất đao cũng không có, vậy Khiếu Thiên khẳng định cho rằng người này bị bệnh tâm thần. Nhưng hôm nay, hắn không thể không thừa nhận hắn lúc này y như gặp quỷ, thật sự nghĩ không ra rốt cuộc vì sao bản thân lại không tìm thấy nổi một kẽ hở. Chỉ cần hắn tránh thoát một lần công kích vào điểm yếu hại, còn chưa kịp nghĩ xem nên làm sao bây giờ, thì đợt công kích khác của đối phương đã tới rất gần yết hầu của hắn. Đúng rồi, ẩn thân, Khiếu Thiên chợt nhớ ra, hắn quả nhiên bị Thất Nguyệt đánh đến mức phát hoảng, thậm chí còn quên mất chiêu này. Nghĩ đến đây, Khiếu Thiên lập tức thi triển kỹ năng, ngay sau đó, thân ảnh hắn liền biến mất hoàn toàn. Mất đi mục tiêu công kích, Thất Nguyệt ban đầu có hơi sừng sốt, sau đó lại đứng ngẩn ra tại chỗ như một đứa ngốc. Sau khi ẩn nấp, Khiếu Thiên như tìm được đường sống trong chỗ chết, rốt cuộc cũng có cơ hội để thở ra. Lúc này Khiếu Thiên đã không còn tâm tư coi thường Thất Nguyệt. Nếu là trước đây, hắn khẳng định một đao liền có thể giết cô, nhưng hiện tại bản thân hắn cũng không dám tự tin như vậy nữa. Sau khi phát động công kích, thân hình của đạo tặc sẽ lập tức lộ ra. Nếu một kích này không trúng, hắn lại nghĩ tới công kích vừa rồi, căn bản muốn tránh cũng tránh không nổi, trong lòng lại có chút sợ hãi. Khiếu Thiên vòng ra phía sau lưng Thất Nguyệt, cô vẫn không phản ứng như cũ. Hắn cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều, thời gian ẩn thân đã sắp hết, hắn cũng đã chuẩn bị tốt một kích mạnh nhất, bối thứ. Bầy chì bối thứ, đâm sau lưng, đọc tên siêu đã thấy ác rồi. Tên như ý nghĩa, một chiêu này phải thi triển sau lưng mục tiêu, dưới tình huống bình thường có thể tạo thành 200 thương tổn. Mặc dù khi kích hoạt siêu này, hiệu quả ẩn thân cũng đồng thời mất hiệu lực trong nháy mắt, nhưng Khiếu Thiên hắn tin tưởng bản thân lần này nhất định có thể đâm trúng thân thể Thất Nguyệt. Chênh lệch 19 level, ngoại trừ hạ gục trong nháy mắt, hắn thật sự nghĩ không ra cách kết thúc nào khác. Thất Nguyệt vẫn lẳng lặng đứng yên tại chỗ như cũ, ngay cả một đầu ngón tay cũng không động, dường như cô chẳng hề nhận ra bản thân đang đối mặt với nguy hiểm cận kề. Khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Khiếu Thiên điều khiển đao, bổ xuống, nhưng đúng lúc đó, Thất Nguyệt bất chợt xoay người, tránh thoát một đao hung hiểm. Tay phải múa đao, chùy thủ trong tay lập tức hạ xuống. Trong không khí hiện lên khuôn mặt Khiếu Thiên, đôi mắt hắn trừng lớn, mà trên cổ hắn, dịch cốt đao. Đồng, đã bất thình lình cứa qua từ bao giờ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Khiếu Thiên thậm chí còn không kịp kêu ra tiếng đã hóa thành một luồng ánh sáng trắng bay về điểm hồi sinh. Leng keng, một tiếng giòn tan, vị trí mà Khiếu Thiên vừa đứng chợt rơi xuống một kiện đồ vật, Thất Nguyệt nào có thời gian xem, vội vàng duỗi tay nhặt lấy rồi cắm đầu chạy. Cô có thể giết chết một tên Khiếu Thiên là nhờ đấu 1v1, một màn công kích dày đặc của cô khiến hắn không có thời gian để đánh trả, mà một chiêu ẩn thân ám sát của hắn lúc cuối cũng là nhờ vào bản năng cảm nhận sát khí của đối phương. Hơn nữa, bởi vì nhiều năm đứng trên ranh giới sinh tử giúp cô luyện ra giác quan thứ 6, vì vậy mới có thể giết hắn trong nháy mắt. Nhưng phía sau còn cô còn có 5 người khác, hơn nữa còn hơn cô gần 20 level, muốn đánh nhau với bọn họ trừ khi đầu óc cô bị úng nước. Mấy bằng hữu của Khiếu Thiên bị tình cảnh trước mắt làm cho ngu người, hình ảnh duy nhất trong đầu mỗi người đều ngừng lại ở giây phút cuối cùng khi truy thủ của Thất Nguyệt hạ xuống trong nháy mắt. Trong lúc, nhất thời, không một ai phản ứng kịp, Tiếu, lâu rồi cả edit có vẻ bị thụt lùi cơ mà vẫn mong mọi người vote cho e nó có động lực. Cách chương.